định thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 10, chuẩn bị về nhà. Góc truyện audio.com. Sư phụ muốn đi đâu? Tô Ly không nghĩ tới Chu Dịch nhanh như vậy liền phải rời đi. Nàng nghe Bạch Cần nói Chu Dịch mới đến thôn Hoàng Sơn không lâu, bởi vì chữa bệnh miễn phí cho thôn dân cho nên ai cũng gọi hắn một tiếng đại phu, lại không biết tên thật của hắn, cũng không biết thân phận hắn ra sao. Thiên hạ lớn lao, đi đến chỗ nào chính là chỗ đó. Email protected. Tô Ly nghe xong, trầm ngâm một lát, lui lại rồi quỳ xuống. Tô Ly nghe theo sư phụ dạy dỗ, này chính là đáp ứng rồi. Chu Dịch nghe vậy, hơi mỉm cười, xoa xoa chòm râu của chính mình. Hắn đã sớm phát hiện đứa nhỏ Tô Ly này thực ra cũng không đơn giản như nàng biểu hiện. Nàng hiểu biết y dược, nếu không mấy ngày nay cũng không chọn những dược quý của hắn mà làm hỏng. Bắt đầu từ nay, cứ tới giờ thìn thì ngươi tới đây. Hôm nay xuống nghỉ ngơi trước đi. Vâng, trong nháy mắt đã qua 3 tháng. 3 tháng này, người Tô gia Tô Ly đều không có gặp. Mà bạc mang từ Tô gia đã sớm tiêu hết, Tô Ly liền dựa vào y thuật Chu Dịch truyền cho nàng, mỗi ngày lui tới giúp thôn dân bắt trị mạch đổi được chút lương thực sinh sống ở thôn Hoàng Sơn này. Tô Ly bệnh nhiều năm, mọi người nói lâu đã thành lương y. Nàng thử bắt mạch cho mình, đối với thân thể mình cũng hiểu rõ. Nàng có thể miễn cưỡng tồn tại chứ không thể khỏi hẳn bệnh. Lý Tử Câm khi đó, đã qua tuổi trị liệu tốt nhất. Mà lúc này, được Chu Dịch chỉ bảo, nàng hiểu biết thêm không ít. Ngay cả Chu Dịch cũng bất ngờ Tô Ly này là người cực kỳ thông minh. Ngày mai chính là chỉ ước 3 tháng của Chu Dịch và Tô Ly. Sư phụ nhất định phải đi sao? Tô Ly nhìn Chu Dịch đã thu thập xong hết đồ vật của mình, thậm chí cả cái tiểu viện nhi cũng đã bán, trong lòng không khỏi cảm khái. Tuy tính tình Chu Dịch không được tốt nhưng nếu y giả nhẫn tâm đã không cứu nàng. Trước đây không phải lão phu đã nói với ngươi sao? Chu Dịch nhìn nàng một cái, từ bọc hành lý của mình lấy ra mấy đồ vật nói. Tuy không biết tại sao ngươi là nữ nhi nhưng phải giả dạng nam tử, nhưng ngươi là người thông minh ta cũng không hỏi nhiều. Cái này ngươi giữ lấy ăn xong tuy không giúp ngươi trở thành nam tử được nhưng nếu muốn ngụy trang thì vẫn có thể. Tô Ly tiếp nhận bình sứ nhỏ hắn đưa, trong lòng cũng muôn vàn suy nghĩ. Cuối cùng nàng chỉ có thể đứng trước mặt Chu Dịch nghiêm túc mà cúi đầu. Gặp được Chu Dịch là phúc phận của nàng. Sáng hôm sau khi nàng tỉnh lại, Chu Dịch đã sớm rời đi. Chỉ để lại cho Tô Ly một bức thư, là tâm huyết làm nghề y cả đời của Chu Dịch, để lại cho Tô Ly nghiền ngẫm học hỏi. Trừ lần đó ra chính là hôm qua đan dược phối phương cho nàng. Tô Ly đem mấy thứ này nhận lấy, trong lòng cũng là cảm kích. Thiếu gia, lão tiên sinh đi rồi, chúng ta này. Bà vú thôi ma ma của Tô Ly đứng bên cạnh, nặng nề thở dài một hơi. Update 13/8/2020 cách chương.